cô vợ cảnh sát côn ngầu của tôi. Chương 143. Lôi Tiểu Minh, góc truyện audio.com. Anh, người mà anh muốn tìm không phải là Lôi Tiểu Minh, con trai trưởng họ Lôi ở Phích Lịch Đường ở Giang Liên đấy chứ? Đó là một tên cuồng yêu bản thân, anh cảm thấy anh ta đủ tư cách để gia nhập với chúng ta sao? Bên này, nhóm người Lý Thiệu Minh, Heo Rừng, Cuồng Phong, Triệu Thế Hy lái xe trên đường cao tốc. Thấy Lý Thiệu Minh tự mình lái xe về hướng Giang Liên, Triệu Thế Hy tò mò hỏi. Đúng là cậu ta, Lý Thiệu Minh mỉm cười và khẽ gật đầu. Tuy thực lực của Phích Lịch Đường ở Giang Liên không được xếp vào hàng 12 chủ thần hoàng kim, thậm chí địa vị trong các môn phái trên giang hồ chỉ có thể xếp vào hàng 30. Nhưng Lôi Tiểu Minh tài năng hơn người, chẳng những là cao thủ thần cấp mà còn là một thiên tài tinh thông súng ống đạn dược. Anh là lính đánh thuê, cần những nhân tài như vậy. Lúc ở nước ngoài anh cũng đã nghe nói về người tài giỏi này, vẫn luôn muốn cậu ta về làm việc dưới trướng của mình, tiếc là chưa có cơ hội, lần này thời cơ đến, anh nhất định phải mời cậu ta gia nhập vào đội của chúng ta. Nhưng anh ta đã vào giới giải trí cũng rất nổi tiếng, hơn nữa anh ta ẻo lả lắm, em không thích anh ta. Hình như anh ta còn có hôn ước với Đường Tuyết Kỳ, Đường Tuyết Kỳ cũng cực kỳ chán ghét người chồng chưa cưới này, Triệu Thế Hy nói. Không sao, anh sẽ từ từ huấn luyện cậu ta, Lý Thiệu Minh mỉm cười đáp lại. Hiện giờ chiến đội của Lý Thiệu Minh đã có được một tay bắn tỉa là Cuồng Phong, Triệu Thế Hy là tay đột kích, nếu Lôi Tiểu Minh gia nhập với bọn họ vừa hay có thể làm tay pháo binh. Đây là một thiên tài có thể thường xuyên phát minh ra các loại súng đạn. Từ Thẩm Thành đến Giang Liên mất 1990 cây số, nếu duy trì tốc độ thì ước chừng 12 tiếng đến nơi, muốn được đền đáp thì nhất định phải nỗ lực. Lý Thiệu Minh vì muốn tìm cho đoàn đội mình một thành viên thích hợp cũng không ngại cực khổ. Lúc đến Giang Liên khoảng 12 giờ đêm, Lý Thiệu Minh đoán Lôi Tiểu Minh đang ở nhà của cậu ta. Anh cùng Triệu Thế Hy, Cuồng Phong, Heo Rừng tìm một khách sạn để nghỉ ngơi, chờ ngày hôm sau mới tới biệt thự nhà họ Lôi thăm hỏi. 9 giờ sáng hôm sau, Lý Thiệu Minh dẫn theo Triệu Thế Hy, Cuồng Phong và Heo Rừng tới biệt thự nhà họ Lôi, vừa vào cổng biệt thự, đã nhìn thấy một chiếc xe Aston Martin sang trọng xuất hiện ở biệt thự nhà họ Lôi, một đám các cô gái xinh đẹp vây quanh chiếc xe đó, trong tay cầm hoa tươi, còn có rất nhiều phóng viên chen lấn chặn chiếc xe lại, các cô gái xinh đẹp lớn tiếng hét lên với chiếc xe, đám phóng viên thì điên cuồng chụp ảnh. Lúc những người đẹp kia hò hét quá nhiệt liệt, chiếc xe đó chậm rãi dừng lại, một thanh niên mặc Âu phục màu trắng đeo kính râm bước xuống xe. Trông thấy cả trăm người đẹp chen chúc vào xe của mình, trên mặt cậu ta nở nụ cười xấu xa. Đám fan hâm mộ quá nhiệt tình, đúng là không có cách nào để từ chối. Cậu ta tháo kính mắt xuống nhẹ nhàng ném nó đi, để lộ gương mặt đẹp trai mê hoặc, sau đó cởi áo vest bên ngoài ra và lại tung nó lên. Tiếp đó cậu ta xắn tay áo sơ mi trắng để lộ cánh tay cường tráng có hình xăm quả bom, rồi nhận lấy từng quyển sổ nhỏ của các cô gái xinh đẹp và ký tên cho bọn họ. Lôi Tiểu Minh, em yêu anh. Lôi Tiểu Minh, anh là chồng của em muốn sinh con cho anh. Một lòng một dạ cả đời yêu Minh, Tiểu Minh, Tiểu Minh, anh là tuyệt nhất. Các cô gái xinh đẹp không ngừng điên cuồng gào thét, có người cướp lấy áo vest mà Lôi Tiểu Minh. Góc truyện audio.com, ném ra, hít hà mùi hương nước hoa Givenchy dễ chịu và mùi hormone nam tính trên cơ thể của Lôi Tiểu Minh, lập tức hét lên một tiếng rồi hôn mê. Các tình yêu của tôi, mọi người nhất định phải chú ý an toàn, theo đuổi thần tượng cũng được nhưng phải biết lượng sức mình, Lôi Tiểu Minh lên tiếng quan tâm đám fan hâm mộ của mình, đồng thời đứng tạo dáng, để các phóng viên có cơ hội chụp được dáng người anh tuấn của cậu ta. Cậu ta là Lôi Tiểu Minh, con trai trưởng của Phích Lịch Đường ở Giang Liên, cao thủ thần cấp. Bởi vì trời sinh đẹp trai, lại có võ công cao cường nên hiện giờ cậu ta đang ký hợp đồng với công ty giải trí đứng đầu Hoa Hạ, được công ty đào tạo thành một ngôi sao mới toàn năng. Cậu ta nhiệt tình với fan hâm mộ, đời tư không có chuyện gì xấu, cũng có chí cầu tiến trong sự nghiệp giải trí, nên mới ở trong ngành một năm, đã có được hơn chục triệu fan, sức tiêu thụ phòng vé cũng có thể so sánh được với rất nhiều ngôi sao tuyến một. Không ngờ Lôi Tiểu Minh lại được nhiều fan hâm mộ vây quanh như vậy, Lý Thiệu Minh không có cơ hội để tiếp cận cậu ta. Anh mới thử gạt hai người đẹp ra, thì lập tức có một đám người đẹp khác tức giận mắng anh. Anh đẹp trai, có thể đừng chen với bọn tôi không? Chúng ta đều là fan hâm mộ, nên hiểu nguyên tắc của fan hâm mộ chứ. Không biết thứ tự trước sau à? Muốn được Lôi Tiểu Minh ký tên, mời anh xếp hàng, được không? Tôi là họ hàng với Lôi Tiểu Minh, là anh của cậu ấy, Lý Thiệu Minh lập tức đáp trả. Chúng tôi cũng là họ hàng với Lôi Tiểu Minh, chúng tôi là em gái và vợ của anh ấy. Đám người đẹp khinh bỉ trả lời. Đại ca, Lôi Tiểu Minh này nổi tiếng quá, còn khó tiếp cận hơn một số ông già ở ẩn. Cuồng Phong cũng chen lấn với các cô gái, mới tiếp cận Lôi Tiểu Minh được một chút nhưng vẫn bị đám fan hâm mộ dùng sức ép đẩy ra ngoài. tính tình của hắn không tốt lắm, mấy lần không có cách tiếp cận Lôi Tiểu Minh, trong lòng bỗng thấy hơi bực bội. Mọi người đi ra ngoài hết cho tôi, bố tôi là Triệu Hoàng đế, chúng tôi đến tìm Lôi Tiểu Minh có việc cần bàn. Triệu Thế Hy thấp bé nên cô ấy càng khó tiếp cận Lôi Tiểu Minh hơn so với Cuồng Phong và Lý Thiệu Minh, cô ấy mới chen vào giữa đám fan hâm mộ thì đầu đã đụng phải nào là ngực lớn, cằm thon của các người đẹp. Sau đấy còn chưa nhìn thấy Lôi Tiểu Minh đã bị xô ra ngoài nên bực bội gào lên. Đồ đàn bà đê tiện, chúng tôi chẳng thèm quan tâm bố cô là Triệu Hoàng đế hay Lý Hoàng đế, cho dù bố cô đứng đầu Hoa Hạ thì cũng phải xếp hàng. Đám người đẹp lại lập tức quát lên, không ngờ muốn tiếp cận Lôi Tiểu Minh lại khó đến vậy, Lý Thiệu Minh ngẫm nghĩ rồi nhẹ nhàng lui về sau hai bước. Anh đạp mạnh chân lên mặt đất nhanh chóng bay vọt lên. Khi cơ thể của anh trên không trung lại nhẹ nhàng xoay mình, cả người lập tức xuyên qua đám fan hâm mộ và xuất hiện trước mặt Lôi Tiểu Minh. Muốn tiếp cận được ngôi sao hot như Lôi Tiểu Minh thì anh chỉ có thể dùng điểm mạnh của võ sĩ. Lôi Tiểu Minh đang kiên nhẫn ký tên cho fan hâm mộ, vừa ký tên vừa nhìn về ống kính máy ảnh chụp chung với đám fan. Lúc trông thấy Lý Thiệu Minh đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cậu ta không khỏi sững sờ. Lôi Tiểu Minh, tôi là con trai trưởng nhà họ Lục ở Giang Nam, tên là Lý Thiệu Minh, anh họ của Đường Tuyết Kỳ, tôi tìm cậu có việc cần bàn. Lý Thiệu Minh nhân lúc xung quanh yên tĩnh một lát lập tức nói với Lôi Tiểu Minh. Anh là Lý Thiệu Minh, con trai trưởng nhà họ, Góc Chuyện Audio.com, Lục ở Giang Nam. Lôi Tiểu Minh giật mình nhìn anh. Đúng vậy, Lý Thiệu Minh gật đầu. Chính là người 18 tuổi bỏ nhà ra đi, bây giờ có được tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài, đứng đầu tứ đại binh vương, bá chủ vùng biển KB, Lý Thiệu Minh. Lôi Tiểu Minh lại hỏi, cậu biết tôi? Ánh mắt Lý Thiệu Minh hiện lên sự vui mừng, giật mình nhìn Lôi Tiểu Minh. Anh thầm nghĩ nếu như Lôi Tiểu Minh đã biết thân phận của mình thì dễ bàn rồi, dựa vào thân phận này để mời Lôi Tiểu Minh hỗ trợ, Lôi Tiểu Minh chắc chắn sẽ rất dễ dàng gia nhập với bọn họ. Đương nhiên biết tôi thường xuyên ra nước ngoài du lịch, tôi cũng là chồng chưa cưới của Tuyết Kỳ, anh là anh trai của Tuyết Kỳ, đương nhiên cũng là anh trai của tôi. Ở nước ngoài lúc nghe thấy danh tiếng của anh tôi vẫn luôn tự hào về anh đấy. Vậy cậu có thể? Lý Thiệu Minh hỏi, chuyện nhỏ tôi đồng ý với anh, Lôi Tiểu Minh sảng khoái nói. Tôi biết là cậu sẽ đồng ý. Lý Thiệu Minh khẽ cười. Ký tên thôi mà có đáng gì đâu. Lôi Tiểu Minh mỉm cười, nhẹ nhàng vạch áo vest của Lý Thiệu Minh ra ký tên lên chỗ ngực áo sơ mi trắng bên trong của anh. Ký tên, Lý Thiệu Minh lập tức hoang mang. Hâm mộ quá, anh ta có thể được Lôi Tiểu Minh ký tên lên trang phục. Trông thấy cảnh tượng này, không ít fan nữ kinh ngạc gào thét. Một fan hâm mộ nữ lập tức cởi áo khoác ngoài chống nắng của mình ra, để lộ chiếc áo cộc tay màu trắng bên trong và hét lên với Lôi Tiểu Minh. Lôi Tiểu Minh, anh có thể ký cho em ở đây được không? Tiểu Minh, em cũng muốn. Lại có thể một fan hâm mộ nữ nữa hét lên. Em cũng muốn. Đám fan nữ lập tức chen chúc đẩy Lý Thiệu Minh ra ngoài. Sau khi Lý Thiệu Minh lại bị đẩy ra, Cuồng Phong và Heo Rừng cũng sững sờ khi nhìn thấy chữ ký trên áo sơ mi trắng của anh. Triệu Thế Hy không nhẫn nhịn được chừng hai mắt và nói. Anh, Lôi Tiểu Minh ký tên lên áo của anh sao? Ừ, trong lòng Lý Thiệu Minh dâng lên cảm giác phức tạp khó tả. Cách chương.